Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 28, Niên Tiểu Điệp 2, góc truyện audio.com. Đã rất nhiều năm rồi, Dận Chân không mơ thấy dưỡng mẫu hiếu nhân nghĩa hoàng hậu. Nhưng đêm nay, có lẽ do nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử kia, hắn lại một lần nữa nằm mơ thấy mẫu thân. Thế nhưng, giấc mộng kia cũng không phải mộng đẹp, mà là thống khổ, là cơn ác mộng khiến người khác muốn nghẹn thở. Trong giấc mơ là một trận hỏa hoạn hừng hực bốc cháy, dường như hắn biến thành lại đứa bé yếu ớt kia, hoảng sợ tuyệt vọng núp dưới hương án. Hắn không ngừng khóc lớn, không ngừng gào thét liều mạng kêu cứu. Nhưng mà không ai, không một ai tới cứu hắn. Lửa cháy càng lúc càng lớn, hắn không thể thở được, khi đó hắn nghĩ có lẽ mình sẽ bị chết cháy rồi. Trong ý thức mơ hồ, hắn ngã trên mặt đất, nước mắt lăn dài, lẩm nhẩm gọi. Ngạch nương, như đáp lại tiếng kêu tuyệt vọng kia, một bóng người đột nhiên vọt vào. Dận Chân đừng sợ, Ngạch nương ở đây, Ngạch nương mang con ra ngoài a. Giọng nói nữ nhân thật tha thiết nhưng kiên định, động tác ôm mình thật chặt vào trong ngực khiến cho hắn đang cận kề bên cái chết cao hứng dường nào. Ngạch nương ở đây, Ngạch nương đến cứu mình. Ngạch nương, Ngạch nương, Ngạch nương. Đột nhiên, Dận Chân ngồi bật dậy, cả người mồ hôi đầm đìa như vừa vớt ra từ trong nước, hắn thở dốc kịch liệt, trong đôi con ngươi đen dập dờn nỗi hoảng sợ. Ra, nghe thấy động tĩnh, Tô Bồi Thịnh vén màn đi vào. Dận Chân cũng không để ý đến hắn, chỉ trực tiếp xuống giường, cầm một bình trà nguội lên, ngửa đầu đổ vào miệng. Một lát sau, trong lòng đã dần bình phục lại, hắn trầm giọng hỏi. Giờ nào rồi, hồi bẩm ra, mới canh hai thôi ạ, ngài mới ngủ được hai canh giờ. Dận Chân hít sâu một hơi, cau mày ngồi xuống. Tô Bồi Thịnh nhìn ra chủ tử có chỗ không thích hợp, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cầm áo từ trên kệ bên cạnh khoác cho Dận Chân. Chuyện ta phân phó cha thế nào rồi? Biết chủ tử ý chỉ chuyện gì, Tô Bồi Thịnh vội vàng báo cáo lại. Được thập tứ gia trà trộn trong đám đầy tớ mang theo. Mắt nô tài thật vụng về, thật không nhìn ra đó là một cô nương. Nói như vậy, hắn chính là nữ nhân gần đây ồn ào với lão thập tứ. Dận Chân bố trí rất nhiều tai mắt trong kinh thành, tất nhiên thập tứ A Ca cũng được liệt vào nhóm giám sát trọng điểm. Cho nên về chuyện tình cảm phong lưu của đệ đệ hắn cũng có nghe thấy, chẳng qua là trước đây không quan tâm đến thôi. Tô Bồi Thịnh liếc nhìn sắc mặt chủ tử đen hơn đáy nồi, thận trọng trả lời. Nô tài đã truyền ám tín ra ngoài, có lẽ trời vừa sáng, đám người Nghiêm Can sẽ tra ra lai lịch nữ tử kia. Sắc mặt Dận Chân lại không vì vậy mà tốt hơn bao nhiêu, đầu óc hắn đang quay cuồng kịch liệt. Dưỡng mẫu của hắn, hiếu nhân nghĩa hoàng hậu qua đời sớm, cho nên ngoài hắn trở lên, đám đệ đệ bên dưới, trên cơ bản đều chưa từng thấy diện mạo của Ngạch nương. Nhưng trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió, vài nương nương trong nội cung, thái tử, đại A Ca, còn có những lão nhân năm đó từng hầu hạ Ngạch nương, bất luận là ai, nếu nhìn thấy nữ tử kia. Trên thế giới này, sợ là không có người nào biết rõ khúc mắc trong lòng Khang Hy hơn hắn, nếu người trong tim đã chết đi, lại một lần nữa sống sờ sờ xuất hiện trước mắt mình. Dận Chân nắm chặt quyền tay, một đêm trằn trọc dài đằng đẵng rốt cuộc cũng trôi qua, trời vừa hửng sáng, ánh ban mai mang theo làn sương mù mờ ảo. Một đêm không, góc truyện audio.com, ngủ, Niên Tiểu Điệp mệt mỏi xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, qua một đêm cân nhắc suy nghĩ, trong lòng nàng lại một lần nữa lên kế hoạch cho tương lai. Sở dĩ ngàn cầu vạn cầu đi theo đến Nhiệt Hà chính là vì nàng muốn tiếp cận với Dận Chân, mà theo như nàng thấy lần chạm trán đêm qua, Dận Chân đối với nàng tựa hồ cũng có cảm giác. Niên Tiểu Điệp mỉm cười, dùng sức nắm tay thành quyền, trước mắt giống như dần dần hiện ra hình ảnh nàng cùng Dận Chân cầm sắt hòa nhịp. Nguyên văn cầm sắt tương hài, đàn cầm và đàn sắt cùng hòa nhịp, so sánh tình cảm vợ chồng hòa hợp. Đóng ngoặc đơn, nhất định phải nắm chắc cơ hội, người đâu, rót cho ta chậu nước. Nàng quyết định phải quay về nữ trang, tuyệt đối phải khiến cho Dận Chân kinh diễm mới được. Đẹp đến kinh ngạc, nhưng mà khiến Niên Tiểu Điệp không ngờ tới, đi vào không phải là nha hoàn phục vụ bên người, mà là vài thị vệ trang phục nam tử. Nhìn mấy người đột nhiên xông vào, Niên Tiểu Điệp co mày toan chất vấn, lại bị người bịt miệng, thoáng chốc một nỗi hoảng sợ bò lên đầy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ô ô ô, á cười úng ảm y a. Các ngươi muốn làm gì ta? Niên Tiểu Điệp không ngừng giãy giụa, nhưng rất nhanh, một cổ tay chặt xuống, nàng đình chỉ tất cả động tác, mềm oặt ngã xuống. Mấy tên thị vệ nhanh chóng nhét Niên Tiểu Điệp vào một cái giường sắt đã mang vào trước đó, sau đó khiêng ra khỏi lều, cưỡi ngựa rời đi. Gần như chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất trên đường chân trời phía xa. Lại nói, sau khi thập tứ A Ca say rượu tỉnh lại, lúc phát hiện không thấy người đâu, đã là hoàng hôn ngày hôm đó. Mọi người chỉ thấy hắn sắc mặt xanh tím, cả người tức giận bạo phát như con bò được bị chọc điên, không quan tâm liền vọt vào trong lều tứ A Ca. Hai huynh đệ không biết nói gì bên trong, nhưng thực hiển nhiên, lúc thập tứ A-ca đi ra cả người vẫn còn tức giận thở phì phò. Trong lều, Dận Chân đứng chắp tay sau lưng, lồng ngực phập phồng kịch liệt chứng minh nổi giận tuyệt không chỉ có mình thập tứ A-ca. Ra, Tô Bồi Thịnh thận trọng nhích lại gần, bẩm báo. Đã đưa người ra khỏi địa giới Hà Nam, hiện tại cũng đã lên thuyền rời đi Tứ Xuyên rồi ạ. Sắc mặt Dận Chân âm trầm, cả người tản ra một loại khí phẫn nộ sắc nhọn. Nói cho Niên gia, bảo bọn họ quản thúc con cái cho kỹ, nếu lại phát sinh chuyện như vậy, đừng trách gia không khách khí. Dạ, nếu theo ý định ban đầu của Dận Chân, giữ lại nữ tử kia không khác gì giữ lại một quả bom hẹn giờ, tất nhiên trừ bỏ đi là tốt nhất, nhưng nếu hắn thật làm như vậy, như thế tất sẽ để người khác phát giác ra gì đó, như vậy chuyện vốn có thể che giấu, ngược lại sẽ khiến cho mọi người đều biết. Chỗ lão thập tứ, nhất định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa thân phận của nữ tử kia cũng có chút khó giải quyết, cha tới cha lui, rốt cuộc lại cha ra nàng ta đến từ nhà nô tài làm việc cho mình Niên gia. Dận Chân oán hận nghiến răng, hắn khá coi trọng đại công tử Niên gia Niên Canh Nghiêu, bởi vậy, đối với việc xử lý Niên Tiểu Điệp không thể qua loa đại khái cho xong được. Trước hết để cho chuyện này lặn xuống vài năm đã, hắn âm thầm nghĩ, thời gian lâu dài, mọi người sẽ quên chuyện nàng ta và lão thập tứ. Đến lúc đó, trong đầu bất giác hồi tưởng lại gương mặt của đối phương, trong lòng Dận Chân chợt thót một cái, không chịu thừa nhận nguyên nhân mình không tàn nhẫn hạ sát là bởi vì diện mạo của nàng ta. Tứ gia, đương, góc truyện audio.com, lúc tâm trạng Dận Chân khó nén bình tĩnh thì bên ngoài có người đến bẩm báo. Trong phủ gửi thư tới ạ, Điểm Nhi, Dận Chân lập tức nói, mang vào đây, rất nhanh, một sấp thư thật dày được trình lên, phu quân đại nhân thấy chữ như thấy thiếp. Dận Chân nhanh như gió lướt nhanh qua thư, lại thấy trong thư đều viết mấy chuyện nhà vụn vặt, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu kia, ngàn dặm xa xôi gửi thư đến đây, chỉ để kể mấy thứ này. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, sắc mặt vốn âm hàn kia cũng bởi vậy mà dịu xuống không ít. Đương lúc ông chồng đang ôm tâm tình phức tạp đọc thư nhà, ở kinh thành cách đó xa xôi, Điểm Nhi cũng đang lâm vào tâm tình phức tạp cũng không kém. Nàng đứng sau ngọn núi giả yên lặng nghe hai người đối thoại bên kia. Người có nghe gì chưa, đám tiểu lan ở Hương Ảnh Viện sẽ bị đưa đến thôn trang hầu hạ Triệu Giai cách đó. Một giọng nữ hơi the thé vang lên, sau đó, một giọng khác mạnh hơn nói. Chúng ta thân làm nô tài chính là mệnh khổ a, ngươi cũng thấy đó, đám người tiểu lan bị đánh đến cửu tử nhất sinh, còn có một phần mệnh mà vẫn phải bị đưa đi, chuyến đi này a, đời này liền hoàn toàn coi như xong rồi, cũng đừng hy vọng có thể gả vào nhà nào tốt, nhiều lắm là phối với nhà nông, chật vật mà sống qua ngày thôi. Giọng nữ the thé ban nãy lên tiếng, đúng vậy, nhưng đây là số mệnh a, làm nô tài, hễ chủ tử xảy ra chuyện, vậy nhất định là phải cùng gánh theo tai ương, ai. Mà nói cũng thấy lạ, Triệu Giai cách đương yên đương lành, trên mặt làm sao lại nổi lên mấy thứ đó được. Người còn lại nghe vậy, không khỏi càng hạ thấp giọng, Điểm Nhi dựng thẳng lỗ tai cũng chỉ có thể loáng thoáng nghe được một hai. Trong viện của Lý cách có trồng hoa màu gà, sau đó tặng một chậu cho Triệu Giai cách, có một lần ta nghe Tiểu Lan vụng trộm nói, nàng phát hiện trong đất của chậu hoa đọng lại mấy thứ gì tròn tròn, nghe như mùi của cặn thuốc gì đó. Người cũng biết nha đầu kia mũi tinh lắm. Nói không chừng, chính là Lý cách giờ thủ đoạn gì đó. Ai, những nữ nhân trong hậu viện vì tranh thủ tình cảm thủ đoạn gì mà không dở ra được a? Hai người càng nói càng hăng, càng nói càng không có tôn ti cao thấp, Điểm Nhi khẽ nhíu mày. Đã sớm không kiềm chế được, lúc này Phỉ Thúy tiến lên một bước gọi to. Là kẻ nào không biết quy củ ăn nói huyên thuyên, còn không mau lăn ra đây. Bên trong, chợt im bặt, không bao lâu, hai tiểu nha hoàn tuổi không lớn, mặt mũi tái nhợt đi ra. Phịch phịch một tiếng quỳ trên mặt đất rối rít dập đầu nói. Phúc tấn tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Chủ tử, không thể bỏ qua cho các nàng được. Phỉ Thúy mặt cười thấm xương lạnh, lạnh lùng nói. Như đám nô tài không biết tôn ti trật tự, vụng trộm nghị luận chủ tử này, nên đánh chết cho xong. Hai tiểu nha hoàn nghe xong, cả người lại run càng lợi hại, mang theo vẻ tuyệt vọng. Điểm Nhi có chút nhức đầu nhìn sao trên trời, chẳng qua là nàng đi dạo một chút cho tiêu thực thôi, sao lại đụng phải người ta đang tán gẫu chứ? Sẽ không đánh các ngươi. Điểm Nhi thầm thở dài, khoan dung tràn đầy bụng bự, bự là do cơm, nói. Nhưng trong phủ cũng không thể lưu lại các ngươi, vừa khéo bên người Triệu Giai cách còn thiếu vài người hầu hạ, ngày mai các ngươi liền cùng đi theo đi thôi. Phớt lờ hai người ngã dạp xuống đất khóc thành một đoàn. Điểm Nhi tự mình men theo con đường nhỏ dài. Góc truyện audio.com, đá cội chậm rãi dạo bộ, Phỉ Thúy đỡ tay nàng, do dự nhỏ giọng hỏi. Phúc Tấn, vừa rồi các nàng nói. Được rồi, Điểm Nhi ngắt lời nàng ta, giọng điệu sâu kín. việc này chôn kỹ trong lòng, về sau không được nói ra. Dạ, Cách Chương.